Sau đó, chỉ vào nồi. Các ngươi tự chia. Ba người lập tức đi tới vớt mì sợi. Cuối cùng ngay cả nước mì cũng húp sạch. No ra bụng, trùng ra mắt. Trịnh Phàm ăn xong bữa tối. Chuẩn bị về lều vải nghỉ ngơi. Lại bị Lương Trình gọi lại. Sao vậy? Có chút vấn đề. Lương Trình nhìn chung quanh. Nói. Vấn đề gì? Chủ thượng, hôm qua lúc áp giải, ta đã kiểm tra lương thảo của chúng ta. Chấm, sao, hơi ít, thiếu, hơn nữa, theo lý đại quân đi trước. Nhưng từ đầu tới đây, ta lại không hề nhìn thấy dấu vết đại quân tiến lên. Dân phu không có quyền biết chuyện. Kỳ thực, lúc đánh trận, dù là quân chính quy bình thường cũng rất khó nắm được mục tiêu chiến lược là gì. Còn dân phu, chỉ cần phụ trách áp giải lương thảo cùng hỗ trợ xây dựng doanh trại. Nếu tình huống quá cấp bách, nói không chừng còn có thể bị đem ra làm tốt thí. Điều quan trọng nhất, chuyện này quá gấp gáp. Từ lúc Tòng Trinh đến lúc xuất phát không tới một ngày. Mà trước đó cũng hoàn toàn không có chút phong thanh. Cũng không có chuẩn bị. Mục tiêu tiến công là ở đâu? Không biết. Quân đội phía trước có quy mô bao nhiêu? Không biết, là tiến công chớp nhoáng hay đánh lâu dài? Không biết, Tiết Tam nhích lại gần, giảm thấp âm thanh, hay là, ta đi thăm dò một chút? Đi thăm dò, thực tế là đi bắt người dò hỏi. Mà Tiết Tam, rõ là dự định bắt quan quân để hỏi. Trong doanh dân phu, có hai tên bách phu trường, một phụ trách chỉ huy dân phu di chuyển. Một lĩnh một chi kỵ binh ở sau. Hơn 200 quân chính quy. Trông giữ 2-3 ngàn dân phu. Cũng đã đủ rồi. Lương Trình lắc đầu một cái. Nói. Chờ thêm 2 ngày nữa rồi tính. Đối với việc này. Trịnh Phàm cũng không biết gì cả. Không phát biểu ý kiến. Điều quan trọng nhất. Là hắn tin tưởng Lương Trình cùng Tiết Tam. Nếu không có gì bất ngờ. Sau khi chuyển lương xong. Mọi người có thể an ổn trở về là tốt nhất. Còn nếu có vấn đề, hắn muốn sống, vậy phải dựa vào 2 người bọn họ. Điểm này, Trịnh Phàm vẫn hiểu rõ. Một đêm bình an, chấm, ngày thứ 2, dân phu tiếp tục tiến lên. Chờ tới tối, lại tiếp tục đóng trại. Ngày thứ 3 lặp lại như cũ. Mọi thứ vẫn bình tĩnh. Tới hoàng hôn ngày thứ 4. Doanh dân phu lần nữa cắm trại. Vị trí lần này không tệ. Bên cạnh có sông. Hai bên có sườn dốc. Có thể chắn bão cát. Sau khi cắm trại, rất nhiều dân phu đều tới bên cạnh sông rửa ráy. Mấy ngày di chuyển liên tục, trên người đều dính thêm vài lớp cát. Trước không có điều kiện thì thôi. Giờ có điều kiện, nhất định phải tắm một chút. Tối mới có thể an giấc. Ba người trong đội cũng ra múc nước, kiếm củi, dựng lều, Tiết Tam chỉ phụ trách làm cơm. Trong doanh địa có thức ăn, nhưng phần lớn dân phu không thể có điều kiện tốt như lão Trịnh gia, So gia, thức ăn trong doanh địa, cùng lắm có thể đem làm thức ăn cho heo. Trịnh Phàm xuống sông tắm rửa một hồi, lúc lên bờ, đã thấy Lương Trình đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này. Trịnh Phàm nhất thời có cảm giác, công chúa tắm rửa ngoài dã ngoại, tướng quân phụ trách ở bên trông chừng. Chuyện này nghĩ thì nghĩ, nhưng tuyệt không thể nói ra, dù là đùa cũng không được nói. Thực sự quá buồn nôn, có điều, hiển nhiên Lương Trình không ở đây để coi chừng. Trịnh Phàm vừa lên, hắn liền chủ động bước tới, nghiêm túc nói, chủ thượng, đêm nay... Hẳn là sẽ có chuyện cách chương.